Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ chuyện sống để kể lại. Khi đến Sucre, điều làm tôi thất vọng lớn chính là độ tuổi. Còn 3 tháng nữa tôi mới bước qua làng ranh giới của tuổi 13. Và ở nhà, mọi người không coi tôi là trẻ con, nhưng cũng chưa được công nhận là người lớn. Nên trong cái dao động của lứa tuổi đó, tôi là đứa duy nhất trong số anh chị em trong nhà không được học bơi. Tôi không biết mình phải ngồi vào bàn ăn của trẻ con hay là được ngồi vào bàn của người lớn. Những người đàn bà phục vụ trong nhà không còn thay quần áo trước mặt tôi, kể cả khi đèn tắt. Nhưng có một cô đã mấy lần thoát y ngủ trên giường tôi mà không ngại quấy rầy giấc ngủ của tôi. Tôi chưa kịp tận hưởng hết thú vui được tự do định đoạt thì tháng giêng năm sau đã phải quay trở về Barranquilla để vào học trung học. Bởi vì ở Sucre không có trường nào tương xứng với học lực xuất sắc của tôi theo đánh giá của thầy Casala. Sau một hồi bàn bạc và tham khảo rất lâu với sự tham gia ít ỏi của tôi, cha mẹ quyết định cho tôi học trường San Jose ở Barranquilla. Tới bây giờ tôi cũng chưa tự lý giải được hồi đó cha mẹ đã kiếm đâu ra ngần ấy tiền trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, trong khi hiệu thuốc và phòng tư vấn về cách điều trị bằng tiểu dư lượng đồng căn còn chưa mở cửa. Mẹ thì thường xuyên đưa ra cái lý mà chẳng cần phải xác minh: Đức Chúa vĩ đại lắm. Trong toàn bộ chi phí chuyển nhà, chắc là đã có dự trù khoản sắp xếp chỗ ở mới và duy trì đời sống cho gia đình. Nhưng chắc là không có khoản chu cấp cho việc học hành của tôi, vì tôi chỉ có đôi giày rách và một mớ quần áo vừa đủ thay đổi khi phải giặt, nên mẹ phải mua thêm quần áo mới và một cái rương con. Nhưng mẹ không lường được sức lớn như thổi của tôi trong 6 tháng tới. Chính mẹ cũng tự mình quyết định cho phép tôi bắt đầu mặc quần dài, trái với tập tục xã hội lúc đó được cha ủng hộ là trẻ con chỉ được mặc như vậy sau khi đã dở tiếng. Thật ra trong các buổi bàn cãi về giáo dục của từng đứa, tôi luôn có ảo tưởng là cha bỗng nổi giận một cách kỳ quặc, tuyên bố không cho bất cứ đứa nào được tới trường. Nhưng điều đó không hề xảy ra. Chính cha là người kiên trì vượt lên trên cái nghèo khổ để tự học, và ông nội là người chịu ảnh hưởng của quan niệm đạo đức rắn như thép của ngài Fernando Đệ Thất, coi giáo dục cá nhân ở nhà là cốt lõi của việc duy trì tính toàn vẹn trong gia đình. Tôi sợ trường học như sợ nhà tù, chỉ cứ hễ nghĩ tới chuyện phải gò ép mọi sinh hoạt của mình theo tiếng chuông là tôi đã rùng mình. Nhưng chính đi học lại là khả năng duy nhất để tôi được tận hưởng cuộc sống tự do của mình từ năm 13 tuổi, để duy trì được mối quan hệ tốt với gia đình, nhưng lại tránh xa được mệnh lệnh, trốn được những ngày tháng đầy bất trắc và được đọc, được tận hưởng những tác phẩm văn chương. Lý lẽ duy nhất mà tôi đưa ra để phản đối trường San Jose, trường trung học có tiếng là nghiêm túc và đắt đỏ nhất vùng Caribe, chính là kỷ luật nhà binh của nó. Khi nghe tôi nói, mẹ đã kịp đẩy quân pháo lên chặn đứng nước cờ của tôi. Ở đó người ta đào tạo ra các thống đốc đây. Khi tôi cảm giác không thể lùi được nữa, cha liền phủi tay. Thôi, cứ thế nha, không nói đi nói lại gì nữa. Cha thích trường American hơn, chỉ ở đó tôi sẽ được học tiếng Anh. Nhưng mẹ đã bác bỏ đề nghị này với lý do lẩn quẩn là ở đó chứa chấp toàn lũ ngoại đạo. Ngày nay tôi đã phải thừa nhận rằng cha đã đúng. Một trong những khiếm khuyết trong nghiệp văn chương của tôi chính là việc không nói được tiếng Anh. Một lần nữa tôi lại ngắm nhìn thành phố Barranquilla từ cầu tàu Capitán de Caro, nơi mà 3 tháng trước đây tôi cùng gia đình đã từng đi. Lòng tôi quặn đau, chưa cảm thấy như phải một mình đơn độc quay lại quãng đời thực. Cũng may là cha mẹ đã thu xếp cho tôi được ăn ở với người anh em thúc bá của tôi là José María Van de Blanque và người vợ là Hortensia. Những người trẻ tuổi dễ thương này sẽ chia sẻ với tôi cuộc sống êm đềm trong căn nhà có một phòng khách giản dị, một phòng ngủ và một cái sân nhỏ lát đá luôn rợp bóng quần áo vơi trên giày thép. Họ ngủ trong phòng với đứa con gái 6 tháng tuổi. Tôi ngủ trên chiếc ghế nệm ở phòng khách và nó cũng sẽ biến thành giường vào ban đêm. Trường San Jose cách nhà 6 dãy phố trong một vườn trồng toàn cây bàn. Nơi đây vốn là nghĩa trang xưa nhất của thành phố, vẫn còn thấy những mẫu xương nhỏ và những mảnh vải quần áo người chết dương vãi trong những khe đá lát đường, lát sân. Ngày khai trường, vận đồng phục quần trắng áo xanh, tôi bước vào sân chính của trường mà không nén được nỗi lo lắng là chắc các bạn đã biết hết những gì mình chưa hiểu. Nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy họ cũng ngu đần và lo sợ như tôi trước một tương lai không mấy rõ ràng. Bóng ma luôn ám ảnh tôi chính là người anh em Pedro Ray, trưởng bộ môn cơ bản, người cứ cố thuyết phục cấp trên của nhà trường là tôi chưa được chuẩn bị đầy đủ để học trung học phổ thông. Anh ta theo tôi như hình với bóng, kể cả những nơi ít ngờ nhất, và bắt tôi phải làm các bài sát hạch tức thì với những cái bẫy rất quỷ quái. Em có tin là Đức Chúa làm ra những tảng đá nặng tới mức không thể bê được không? Anh ta hỏi đột ngột không để tôi kịp suy nghĩ, hoặc một cái bẫy tàn ác khác. Nếu chúng ta bọc xung quanh đường xích đạo một sợi dây bằng vàng dày 50cm, thì trái đất sẽ nặng thêm bao nhiêu nữa? Tôi không mắc bẫy. Dù biết rõ câu trả lời, lưỡi tôi cứng đơ do nỗi sợ hãi, y như lần đầu tiên nói chuyện điện thoại. Đó là nỗi lo sợ có cơ sở, vì người anh em Ray có lý. Tôi chưa được chuẩn bị cho việc học cấp trung học phổ thông, nhưng không dạy gì từ chối cơ hội may mắn là được nhận vào trường mà không qua thi tuyển. Chỉ cần nhìn thấy anh ta là tôi đã run rồi. Một số bạn bè cho việc anh ta săn đuổi tôi là vì mục đích xấu, nhưng tôi chẳng có lý do gì để nghĩ như vậy. Ngoài chuyện này ra, tâm hồn tôi khá thanh thản vì lần kiểm tra miệng đầu tiên tôi đã vượt qua một cách dễ dàng mà không có sự phản đối nào. Lần đó tôi đã đọc trôi chảy bài thơ của thầy dòng Louis de Leon và dùng phấn màu vẽ lên bảng hình ảnh Đức Chúa sinh động như người thật. Ban giám khảo hài lòng đến mức quên cả việc hỏi tôi về môn đại số và lịch sử đất nước. Vấn đề người anh em Ray cuối cùng cũng được giải quyết vì vào tuần lễ thánh, anh ta cần phải có một số bức vẽ để giảng bài thực vật học, và tôi làm việc này không kịp nháy mắt. Anh ta không chỉ thôi săn đuổi tôi, mà thỉnh thoảng còn đùa cợt và vui vẻ giảng giải cho tôi những câu trả lời có đầy đủ cơ sở lý luận cho các câu hỏi mà tôi chưa giải đáp được, hoặc là một số câu trả lời cho câu hỏi kỳ lạ. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trong những bài kiểm tra trong năm học đầu tiên của tôi. Vậy mỗi khi tôi tới lớp, các bạn lại cười vỡ bụng, chế giễu tôi là kẻ duy nhất chưa qua trình độ sơ đẳng thứ ba mà lại có thể học tốt trung học phổ thông. Bây giờ tôi nghiệm ra là họ đã có lý, nhất là trình độ chính tả, vốn là nỗi đau đầu của tôi suốt những năm học ở trường. Ngày nay nó vẫn làm cho những người đọc bản thảo của tôi phải hoảng sợ. Những người thông cảm với tôi thì cho rằng đó là các lỗi đánh máy. Việc bổ nhiệm anh Hector Rosa Herazo, họa sĩ và là nhà văn làm thầy dạy môn vẽ, đã làm dịu bớt nỗi sợ hãi của tôi. Có lẽ anh khoảng 20 tuổi. Anh bước vào lớp cùng với cha đạo trưởng bộ môn, và câu chào của anh như một cú đập mạnh vào cửa trong bầu không khí ngột ngạt vào lúc 3 giờ chiều. Anh có vẻ đẹp và nét duyên dáng của một tài tử điện ảnh, với chiếc áo khoác bằng lông lạc đà bó chặt và hàng cúc bằng đồng, áo si lê kiểu độc đáo và chiếc cà vạt bằng lụa vẽ hoa. Nhưng lạ nhất là chiếc mũ hình quả dưa rộng vành, cao lêu đêu như cây sào nên anh phải cúi lom khom xuống để vẽ lên bảng. Bên cạnh anh, cha đạo trưởng bộ môn bé nhỏ cứ như bị bàn tay của Đức Chúa Trời bỏ rơi. Chúng tôi nhận thấy ngay là anh không có phương pháp và cái lòng kiên nhẫn để làm nghề dạy học. Nhưng tính khí khôi hài của anh thì khiến chúng tôi chú ý, và những bức tranh vẽ bằng phấn màu trên bảng của anh làm học sinh kinh ngạc. anh chỉ dạy bộ môn này không quá 3 tháng. Chúng tôi không bao giờ biết được lý do tại sao, nhưng chắc là phương pháp giảng dạy của anh đã không phù hợp với đạo đức của dòng tu Chúa Cứu Thế. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Từ khi mới vào trường, tôi đã nổi tiếng như là một nhà thơ. Trước hết do tôi có thể học thuộc lòng một cách dễ dàng và ngâm thật to những bài thơ của các nhà thơ cổ điển và lãng mạn Tây Ban Nha có trong sách giáo khoa. Và sau đó là do những bài thơ châm biếm của tôi trêu chọc các bạn học cùng lớp có in trong tạp chí của trường. Nếu biết là những bài thơ đó sẽ có vinh hạnh được in ra thì tôi đã không viết, hoặc là có viết thì cũng phải chú ý hơn. Trên thực tế, đó chỉ là những bài châm biếm dễ thương viết trên giấy và được truyền tay nhau trong một lớp học đang ngái ngủ vào lúc 2 giờ chiều. Linh mục Louis Posada, trưởng khối lớp 5 thứ 2, nhặt được một tờ, nhíu mày đọc và nghiêm khắc quở mắng tôi, nhưng rồi lại cất tờ giấy vào trong túi. Linh mục Arturo Mesa gọi tôi lên văn phòng, đề nghị thu lại các bài châm biếm để đăng trên tạp chí Thanh Niên, cơ quan chính thức của học sinh trong trường. Phản ứng tức thời của tôi là vô cùng ngạc nhiên, ngượng nghịu và hạnh phúc. Cách quyết định từ chối không lấy gì làm thuyết phục. Dạ, đó chỉ là những chuyện ngờ nghệch của em thôi mà. Cha Mesa ghi lại câu trả lời của tôi và cho in trong số tiếp theo của tờ tạp chí với sự nhất trí của các nạn nhân. Các bài thơ với tiêu đề Trò ngờ nghệch của tôi, tác giả là Gabito. Trong hai số tiếp theo yêu cầu của bạn học, tôi phải xuất bản một loạt bài thơ khác. Như vậy là những dòng thơ thiếu nhi này, dù muốn hay không, đúng là các tác phẩm đầu tiên của tôi. Thói xấu đọc ngấu nghiến bất cứ cái gì có trong tay đã chiếm hết thời gian rỗi và phần lớn thời gian lên lớp của tôi. Tôi có thể ngâm toàn bộ các bài thơ được mọi người yêu thích nhất ở Colombia lúc bấy giờ, những bài hay nhất của thế kỷ vàng và trào lưu lãng mạn của Tây Ban Nha mà phần lớn có trong sách giáo khoa. Những kiến thức không hợp với tuổi của tôi đã làm cho các ông thầy tức giận, vì cứ lần nào trong lớp thầy đề ra câu hỏi chết người nào là tôi lại đáp bằng một trích dẫn văn học hoặc một ý tưởng sách vở nào đó mà chính các thầy cũng không có đủ điều kiện đánh giá là đúng hay sai. Cha Mesa nói, đó là một thằng nhỏ thích làm bộ kiểu cách, để tránh không nói toẹt ra rằng tôi là một thằng nhỏ rất khó chịu. Tôi không bao giờ phải cố ép buộc trí nhớ làm việc vì các bài thơ và các đoạn văn cổ điển hay. Thực ra tôi chỉ đọc 3 hoặc 4 lần thì nó đã hằn sâu vào trong tâm khảm rồi. Chiếc bút máy đầu tiên tôi có là do cha Mesa thưởng cho sau khi tôi đọc trơn tru một mạch 57 decima, khoảng đoạn thơ 10 câu trong cuốn Choáng Váng của Gaspar Núñez de Ox. Trong lớp tôi thường để sách mở sẵn giữa hai đùi để đọc một cách ung dung mà không bị trừng phạt, vì đã có sự cho phép ngầm của thầy. Điều duy nhất mà tôi không sao đạt được bằng mưu kế đọc thơ đó là các thầy vẫn bắt tôi đi lễ Misa hàng ngày vào lúc 7 giờ sáng. Ngoài việc làm các bài thơ ngờ nghệch, lĩnh sướng trong dàn đồng ca, vẽ tranh châm biếm, đập thơ trong các dịp long trọng, tôi còn làm nhiều thứ khác khiến mọi người không hiểu là tôi học vào lúc nào. Lý do quá ư đơn giản, tôi không tự học. Tới bây giờ tôi cũng không hiểu được tại sao việc hoạt động bề nổi ồn ào như vậy khiến các thầy giáo rất chú ý tới tôi, nhưng lại không bao giờ lên tiếng trách móc các lỗi chính tả nghiêm trọng của tôi. Mẹ thì có thái độ khác hẳn. Nhiều lần mẹ phải giấu thư của tôi để cha khỏi tức giận. Nhiều lần mẹ gửi trả thư cho tôi sau khi chữa các lỗi chính tả, và có khi còn kèm theo những lời chúc mừng, một số tiến bộ về mặt ngữ pháp và dùng từ chính xác. Nhưng sau 2-3 năm, tình hình cũng không có cải thiện gì đáng kể. Ngày nay vấn đề lỗi chính tả của tôi vẫn như vậy. Tôi không thể hiểu được tại sao cứ phải viết những phụ âm không đọc, hoặc tại sao có hai chữ cùng một âm mà lại viết khác nhau, và biết bao nhiêu quy tắc rối rắm khác nữa. Trong quá trình này, tôi cũng tự phát hiện ra một năng khiếu sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời. Cái thú thích được nói chuyện với những học sinh lớn tuổi hơn mình. Tới tận bây giờ, trong những cuộc hội họp của thanh niên mà về tuổi đời có thể là hàng cháu của mình, tôi vẫn phải cố gắng để không tự cảm thấy mình ít tuổi hơn họ. Lúc đó tôi đã kết thân với hai bạn học lớn tuổi hơn mình, mà sau này sẽ trở thành đồng chí trong những giai đoạn lịch sử trong đời tôi. Người đầu tiên là Joan B. Fernandez, con trai của một trong ba người sáng lập và đồng sở hữu tờ báo El Heraldo ở thành phố Barranquilla, nơi tôi lần đầu tiên lặn ngụp trong thế giới báo chí, và cũng là nơi mà anh ấy sẽ trưởng thành từ những bài viết đầu tiên cho tới khi lên được chức tổng biên tập. Một người bạn khác là Enrique Scopel, con trai của nhà nhiếp ảnh huyền thoại người Cuba đang hành nghề ở thành phố, và sau này anh cũng là một phóng viên ảnh báo chí. Tuy nhiên tôi ghi ơn anh không chỉ vì cùng làm việc chung trong ngành báo chí, mà vì cái nghề thuộc da các loài thú để xuất khẩu đi gần nửa thế giới của anh. Trong một số chuyến đi đầu tiên của tôi ra nước ngoài, anh tặng tôi một bộ da cá sấu dài tới 3 thước. Bộ da này là cả một đống tiền đấy, anh nói không hề úp mở với tôi. Nhưng mình khuyên cậu đừng bán khi mà cậu chưa cảm thấy sắp chết đói. Bây giờ tôi vẫn tự hỏi, không biết có phải chính nhà thông thái Enrique Scopel đã cho tôi lá bùa vĩnh cửu hay không? Bởi vì trong suốt những năm luôn phải nhờ vả mọi người, tôi đã nhiều lần suýt phải bán bộ da cá sấu đó. Nhưng tôi vẫn còn giữ nó, đầy bụi bặm và cứng như đá. Bởi vì từ khi mang nó trong vali đi chu du khắp thế giới, tôi không bao giờ thiếu một đồng xu tiền ăn nào. Các thầy giáo thuộc dòng tên rất nghiêm khắc trong lớp học, nhưng trong giờ ra chơi thì khác hẳn. Vì lúc này họ dạy chúng tôi những điều mà họ không nói ở trong lớp, và họ thoải mái nói hết những gì mà thực lòng họ muốn dạy chúng tôi. Tôi còn nhớ theo sự hiểu biết của mình ở tuổi thời đó, sự khác nhau khá rõ ràng, dễ nhận ra và thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cha Luis Posada, một người trai trẻ lịch thiệp có đầu óc tiến bộ, nhiều năm làm việc trong tổ chức công đoàn, đã có một bộ sưu tầm các tấm thẻ hướng dẫn về các loại bách khoa toàn thư, đặc biệt là về sách và tác giả. Cha Ignacio Zaldívar, người miền núi xứ Basque, thuộc xứ Basque ở hai bên dãy Pyrenees giữa Pháp và Tây Ban Nha, thường xuyên đi về Cartagena cho tới tận tuổi già mới chịu về ở trong tu viện San Pedro Clave. Cha Eduardo Nunez đã viết gần xong bộ lịch sử văn học Colombia, nhưng cho tới nay tôi vẫn không rõ số phận cuối cùng của bộ sách này ra sao. Cha Manuel Hidalgo, một thầy giáo già dạy thanh nhạc, khi cao tuổi đã tự phát hiện năng khiếu của mình và tự cho phép mình tham gia vào dòng nhạc tà giáo không có trong chương trình. Tôi có vài lần được nói chuyện với cha Pierre Chacon, hiệu trưởng của trường, và qua các buổi nói chuyện đó, tôi tin là thầy xem tôi như người lớn, không phải vì những đề tài được đề cập, mà do những lời giải thích rất bạo dạn của thầy. Trong đời tôi thấy việc làm sáng tỏ quan niệm về trời và địa ngục có ý nghĩa quyết định, bởi vì tôi không thể nào dung hòa được trên những tài liệu của giáo lý Cơ Đốc giáo, chỉ tại những trở ngại về địa lý. Chống lại các giáo điều này, thầy hiệu trưởng dùng những ý tưởng rất mạnh bạo để giải thích cho tôi dễ hiểu. Không cần những giải thích phức tạp của một môn thần học, trời là hiện hữu của Thiên Chúa, địa ngục đương nhiên sẽ là điều ngược lại. Nhưng trong hai dịp, thầy cũng thổ lộ vấn đề của mình với tôi là dù sao thì ở địa ngục cũng có lửa. Nhưng thầy không giải thích được điều này. Nhờ những bài học trong giờ ra chơi, chứ không phải trong giờ học chính thức, mà vào cuối năm học, ngực tôi đã được bọc thép bằng nhiều tấm huy chương. Kỳ nghỉ hè đầu tiên của tôi ở Sucre bắt đầu từ 4 giờ chiều một ngày Chủ nhật ở bến cảng, được trang hoàng rực rỡ bằng những dây hoa và bong bóng màu, và một quảng trường được biến thành chợ Noel. Tôi vừa bước xuống đất thì một cô gái xinh đẹp tóc vàng vô cùng tự nhiên đã ôm cổ tôi xuống và hôn tôi. Đó là chị Carmen Rosa, con gái riêng của cha tôi trước khi kết hôn với mẹ. Chị đã đến Sucre sống một thời gian với gia đình chưa quen biết. Cũng tới vào dịp này, còn có anh Abelardo, con trai riêng khác của cha, vốn là một thợ may giỏi, đã mở một tiệm may bên cạnh quảng trường lớn và là thầy dạy tôi vào đời lúc tuổi dậy thì. Căn nhà mới vừa được trang bị lại nên có không khí ngày hội và có thêm đứa em trai mới, Ram, sinh vào tháng 5, là thời kỳ cây nảy mầm. Mãi khi về đến nơi tôi mới biết có em bé rồi, vì hình như cha mẹ quyết định sẽ thư thả hơn trong việc sinh nở hàng năm. Nhưng mẹ vội giải thích cho tôi rằng em bé này là lộc của nữ thánh Rita đưa thịnh vượng vào nhà. Trong mẹ cứ như trẻ lại, mẹ vui vẻ và hay hát hơn mọi khi, còn cha thì như lơ lửng trên mây. Cha vui vì phòng khám bệnh luôn chật cứng bệnh nhân tới khám, và dược liệu ở hiệu thuốc thì tiêu thụ được đều đều, nhất là vào Chủ nhật khi các bệnh nhân từ trong vùng núi đổ xuống khá nhiều. Tôi không biết việc người ta tới đông có phải là nhờ danh tiếng chữa bệnh giỏi của cha không. Thật thà mà nói, người miền quê không hề quan tâm tới công hiệu của phương pháp điều trị bằng tiểu dư lượng đầm căng, bằng huyết cầu nhỏ và bằng loại nước kỳ diệu gì gì đó, mà chẳng qua họ chỉ tin vào mẹo phù thủy rất khéo léo của cha. Sucre thực còn đẹp hơn so với những gì có trong ký ức của tôi. Theo truyền thống, vào dịp lễ Noel, dân thành phố chia đôi theo hai khu phố lớn, Julia về phía nam và Congove ở phía bắc. Ngoài những cuộc tranh tài nho nhỏ, người ta còn tổ chức cuộc thi nghệ thuật trang trí xe hoa, chúng là cuộc ganh đua từ lâu đời giữa hai khu phố. Trong đêm Noel, mọi người tập trung ở quảng trường chính. Sau những cuộc bàn cãi ồn ào, công chúng sẽ quyết định khu phố nào sẽ là khu phố giành chiến thắng trong năm. Ngay từ khi mới tới, Carmen Rosa làm cho lễ Noel ở gia đình thêm phần lấp lánh. Chị rất hiện đại và lại đỏm dáng, mau chóng trở thành bà chủ của các cuộc khiêu vũ, kéo theo cả một đám choai choai theo đuổi. Mẹ tôi rất nghiêm khắc với các con gái của mình, nhưng với chị Carmen thì bà lại rất thoải mái, thậm chí còn tạo mọi thuận lợi cho những người theo đuổi chị. Đó là một nét lạ lần đầu tiên trong gia đình, một thứ quan hệ tòng phạm mà mẹ tôi không bao giờ làm với các cô con gái riêng của bà. Về phần mình, trong tiệm may được ngăn bằng một tấm chăn, Abelardo giải quyết chuyện đời theo cách khác. Công việc may vá thì anh giỏi, nhưng khi thực hiện chức năng của con lừa gây giống thì anh lại quá chậm chạp, bởi vì thời gian anh ngủ với một người đẹp trên giường đằng sau tấm chăn thì còn nhiều hơn thời gian anh dò dỏ một mình ngồi sau bàn máy may. Trong kỳ nghỉ hè đó, cha bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ lạ là chuẩn bị cho tôi làm nghề kinh doanh. Để lỡ ra, ông cảnh báo với tôi. Việc đầu tiên là cha bày cho tôi cách đi tới tận nhà những người mua thuốc chịu để đòi nợ. Hôm đó cha bảo tôi đi đòi nợ mấy người ở La Hora, một khu nhà chứa ở vùng ngoại ô. Tôi ló đầu vào cánh cửa khép hờ của căn phòng mặt tiền đường và thấy một trong những người đàn bà ở trong nhà thổ này đang ngủ trưa trên chiếc giường lộng gió, đôi chân để trần và bộ áo váy nhà nghèo không đủ che cặp đùi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ta đang ngồi phát dậy, ngái ngủ nhìn tôi và hỏi coi tôi muốn gì. Tôi nói là muốn gặp ông chủ nhà Eligio Molina để nói một lời nhắn của cha. Thay vì chỉ đường cho tôi, cô ta lại bảo tôi đi vô nhà, cài chốt cửa lại và dùng ngón tay trỏ ra hiệu cho tôi. Lại đây. Tôi bước lại gần. Càng tới gần thì nhịp thở khó nhọc của cô càng dày đặc trong căn buồng, giống như một cơn lũ trên sông. Rồi cô dùng tay phải túm lấy cánh tay tôi và tay trái lôi tuột tôi tới đũng váy. Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi đầy thích thú. Hóa ra cậu là con trai của ông bác sĩ huyết cầu nhỏ, cô ta nói, trong khi mân mó trong đũng quần của tôi bằng 5 ngón tay, khéo tới mức tôi tưởng đâu là 10 ngón. Cô ta vừa tuột quần cho tôi, vừa thủ thỉ bên tai tôi những lời âu yếm, rồi tự cởi bỏ chiếc áo váy qua đầu và nằm ngửa xuống giường. Lúc này chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót in hoa lòe loẹt trên người. Cái này thì cậu phải cởi, cô ta nói với tôi. Đó là phận sự của đàn ông. Tôi túm lấy quần lót lôi ra, nhưng vội quá nên không được, và cô ta phải giúp đỡ tôi bằng cách duỗi thẳng hai chân và làm động tác thật nhanh như đang bơi. Sau đó cô ta xốc nách tôi bế lên và đặt trên người mình theo đúng cách hàn lâm của người truyền đạo. Những việc tiếp theo cô ta tự làm theo cách của mình, cho tới khi tôi chết ngây ngất trên người cô ta, bị bõm trong món súp hành giữa cặp đùi con ngựa cái non tơ. Cô ta ngừng lại nằm nghiêng, chăm chăm nhìn vào mắt tôi, và tôi cũng nhìn lại cô ta với ảo tưởng là được bắt đầu lại, không sợ hãi và lâu hơn. Bỗng cô ta nói không đòi 2 peso tiền dịch vụ vì tôi chưa được chuẩn bị từ trước. Sau đó cô ta nằm ngửa ra và lại xét nét vẻ mặt tôi. Ngoài ra, cô ta nói, cậu còn là anh trai tỉnh táo của Louis Enrique, đúng không nào? Hai người có giọng nói giống nhau. Tôi ngây thơ hỏi lại, tại sao cô ta lại quen em tôi? Ôi, sao cậu khờ thế? Cô ta cười. Tôi còn giữ chiếc quần lót của nó vừa giặt xong sau lần gặp nhau gần đây đấy. Tôi thấy hình như cô này phóng đại chuyện đó lên so với tuổi của em tôi. Nhưng khi cô ta đưa cái quần lót ra thì tôi hiểu đó là sự thật. Sau đó cô ta nhảy thoát y trên giường, thanh thoát như một vũ nữ ba lê, rồi vừa mặc lại y phục vừa nói cho tôi biết là ông Eliseo Molina đang ngồi ở cửa tiếp theo trong căn nhà về phía bên trái. Tập tục phong kiến ở La Mosana, những tay chủ đất thường tận hưởng trinh tiết của những thiếu nữ trong lãnh địa của mình. Và khi những cuộc truy quan kết thúc thì phó mặc các cô cho số phận. Tôi thầm nghĩ, trong số các cô làm nghề buôn phấn bán hoa, vẫn có thể chọn lựa được vài cô tử tế cho mình. Tuy nhiên trong kỳ nghỉ đó, tôi vẫn còn lo sợ y như hôm đầu tiên nghe điện thoại. Và tôi vẫn đứng nhìn các cô đi qua như chuồn chuồn bay trên mặt nước. Tôi vẫn chưa có phút giây nào thanh thản vì nỗi đau do cuộc phiêu lưu đầu tiên để lại trên thân thể mình. Giờ đây tôi không tin cuộc đụng chạm xác thịt ngẫu nhiên này lại là nguyên nhân của trạng thái tinh thần cục cằn của mình khi trở lại trường, và hoàn toàn bị ám ảnh bởi điều sằng bậy thiên tài của nhà thơ người Bogota, ngài José Manuel Marroca. Và ngay từ đoạn đầu tiên đã làm người nghe phải điên đầu. Giờ đây khi sủa lũ chó, giờ đây khi gáy lũ gà, giờ đây tia sáng ban mai che chuốt tiếng cao chuông ngân na và tiếng hí của lũ lừa và tríu rít lũ chim hót, và bình minh tắm hoa hồng màu vàng sáng chói cánh đồng ngọc rải lung linh nước cỏ như tôi khóc thương, và nét rung tuy yêu người ôm ấp, tôi tới thở than quăng kiếm dưới em. Không chỉ đưa sự hỗn độn vào dây thơ dài bất tận để ngâm nga, mà tôi còn học cách nói liếng thoáng của người bản địa khi đọc lại thơ này. Chuyện thường xảy ra với tôi, trả lời bất cứ việc gì nhưng theo kiểu thật kỳ quặc hoặc bẩn cợt, khiến các thầy phải trốn đi nơi khác. Trong một bài kiểm tra, tôi đã đưa ra câu trả lời đúng, nhưng mới đọc thì thật khó hiểu, làm cho người ta phải quan tâm đến tình trạng tâm lý của tôi. Tôi không nhớ là trong những lời nói đùa dễ dãi đó có cái gì chứa dụng ý xấu không. Trước khi nghe thì mọi người đều cười vui vẻ. Tôi bỗng chú ý các vị thầy tu nói chuyện với tôi như nói với kẻ mất trí, và tôi bắt đầu theo dõi họ. Một nguyên nhân đáng báo động nữa là tôi hay nghĩ ra những câu ngoại đạo xen vào bài đồng ca thiêng liêng. Cũng may là không ai hiểu gì hết. Người đỡ đầu tôi trong trường, theo đề nghị của cha mẹ, đã đưa tôi tới gặp bác sĩ chuyên khoa. Ông này đã bắt tôi làm một cuộc xét nghiệm vô cùng mệt mỏi, nhưng rất lý thú, bởi vì không chỉ có đầu óc nhanh nhạy, ông ta còn là một người dễ thương, và có một phương pháp không có cách gì cưỡng lại nổi. Ông ta bắt tôi đọc một bức thư ngắn với những câu đặt lộn ngược, và tôi phải sắp xếp lại theo thứ tự. Tôi làm nhiệt tình tới nỗi chị bác sĩ không cưỡng lại được ý thích tham gia vào trò chơi của tôi, và chúng tôi cùng nghĩ ra những bài tập thật thông minh và thú vị. Ông bác sĩ xin ghi lại để bổ sung vào những chương trình xét nghiệm sau này của mình. Sau một hồi tra vấn tỉ mỉ về thói quen của tôi, ông ta hỏi tôi đã thủ dâm bao nhiêu lần rồi. Tôi trả lời theo cái đầu tiên mà tôi đã nghĩ ra: chưa bao giờ tôi dám làm việc đó. Ông ta không tin tôi, nhưng lại bàn luận thêm rằng nỗi sợ hãi chính là một yếu tố làm hại tới sức khỏe tình dục. Và tôi thấy hình như điều nghi ngờ của ông chính là một sự xúi dục. Tôi coi ông là một người tuyệt vời, nên sau này khi đã lớn và là nhà báo của tờ El Heraldo, tôi muốn gặp lại để xin ông nói cho nghe những kết luận riêng về cuộc xét nghiệm của tôi lần đó. Nhưng tôi được biết là ông đã đi Mỹ từ mấy năm trước. Một trong những bạn cũ của ông biết ông rõ hơn và đã kính cẩn nói với tôi rằng chẳng có gì lạ khi vị bác sĩ ấy ở nhà thương điên, vì tình trạng ông ta còn tệ hơn bệnh nhân của mình. Chẩn đoán căn bệnh của tôi là vì mệt mỏi thần kinh, lại bị trầm trọng thêm do đọc sách sau khi ăn. Bác sĩ khuyên tôi sau khi ăn phải nghỉ ngơi triệt để 2 tiếng đồng hồ và phải chơi một môn thể thao mạnh hơn các môn thông thường. Tới bây giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên tại sao cha mẹ và thầy giáo của tôi lại nghiêm túc nghe theo cái mệnh lệnh này của vị bác sĩ. Họ đặt nội quy cho việc đọc sách của tôi, và nhiều lần họ đã tịch thu sách khi tôi để dưới bàn học để đọc lén trong lớp. Họ miễn cho tôi những bài học khó và bắt tôi tập thể dục mấy tiếng đồng hồ một ngày. Thế là trong khi các bạn đang học trong lớp thì tôi chơi bóng rổ một mình ngoài sân, vừa ngơ ngẩn đếm bóng lại vừa ngâm những bài thơ đã thuộc lòng. Ngay từ đầu, các bạn cùng lớp của tôi đã chia làm nhiều phái. Một số nghĩ là tôi đã bị điên từ lâu rồi. Những người khác thì tin rằng tôi chỉ làm bộ điên để tận hưởng cái thú nhàn tản của cuộc sống, và không ít người tiếp tục đối xử với tôi bình thường vì cho rằng chính các thầy giáo mới thực sự là bị điên. Từ đó mới có lời đồn đại rằng tôi bị đuổi học bởi vì đã ném lọ mực vào thầy giáo dạy đại số khi ông đang viết bài tập căn bậc 3 ở trên bảng. May mà cha lại hiểu chuyện này một cách đơn giản và quyết định đưa tôi về nhà trước khi kết thúc năm học, và không muốn tốn thời gian và tiền bạc cho một căn bệnh mà trên thực tế chỉ tương đương như bệnh nhiễm trùng gan. Đối với anh Abelardo thì ngược lại, trong đời không có chuyện gì không giải quyết được ở trên giường. Trong khi các chị em gái lo an ủi tôi, thì anh ấy cho tôi một đơn thuốc kỳ diệu ngay từ khi tôi vừa ghé vào phòng may. Cái mà em còn thiếu là một cặp đùi non. Cho rằng việc này rất nghiêm túc, nên hầu như ngày nào anh cũng ra góc phố chơi bida nửa tiếng đồng hồ để tôi ngồi sau máy may, với đủ các loại bạn gái của anh, mỗi ngày một người, không bao giờ giống nhau. Đó là một thời kỳ lầm lạc sáng tạo mà hình như lại đúng với chẩn đoán của bác sĩ Abelardo, bởi vì năm sau tôi trở lại trường, hệ thống thần kinh hoàn toàn bình phục. tôi không bao giờ quên được cảnh mọi người vui vẻ chào đón tôi trở lại trường San Jose và sự cảm phục của họ đối với liệu pháp huyết cầu nhỏ của cha. Lần này tôi không tới sống ở nhà anh chị Van de Blanque nữa, vì họ mới sinh thêm một đứa con, mà tới ở nhờ nhà của ngài Elise Garcia, em trai của bà nội. Chú nổi tiếng là người tốt bụng và trọng danh dự. Ông làm việc trong một ngân hàng cho tới khi về hưu, và điều làm tôi cảm động nhất là lòng say mê vĩnh hằng của ông đối với tiếng Anh. Suốt cả đời cho tới khi tuổi tác còn cho phép, ông đã học ngôn ngữ này từ tờ mờ sáng cho tới tận đêm khuya, như là môn luyện hát với chất giọng và cách nhấn giọng rất chuẩn. Những ngày nghỉ lễ, ông thường đi ra cảng tìm gặp và nói tiếng Anh với khách du lịch, cho nên ông thông thạo ngoại ngữ này như tiếng mẹ đẻ. Nhưng vì tính nhút nhát cả thẹn nên ít khi ông nói tiếng Anh với những người quen biết. Ba người con trai đều lớn hơn tôi, và cô con gái Valentine không bao giờ nghe thấy ông nói tiếng Anh. Qua Valentine, người bạn lớn của tôi và cũng là một độc giả say sưa, tôi phát hiện ra sự tồn tại của phong trào hạt cát và bầu trời, do một nhóm các nhà thơ trẻ lập ra với mục tiêu đổi mới nền thơ ca ở vùng biển Caribe theo gương của nhà thơ Chile Pablo Neruda. Thực ra đó là bản sao địa phương của nhóm Viên Đá và Bầu Trời, mà vào những năm đó rất thịnh hành trong các quán cà phê ở thủ đô Bogota và trên các phụ trương văn học do Eduardo Carranza khởi xướng dưới cái bóng của nhà thơ Tây Ban Nha Juan Ramón Jiménez, với quyết tâm lành mạnh là quét sạch tất cả lá vàng rơi rớt của thế kỷ 19. Chỉ có không tới nửa tá nhà thơ vượt qua tuổi thiếu niên, nhưng họ ồ ạt tấn công vào các phụ trương văn học ở vùng bờ biển, nên bắt đầu được nhìn nhận như những nghệ sĩ đầy triển vọng. Người đứng đầu nhóm hạt cát và bầu trời là César Augusto Del Valle, khoảng 22 tuổi. Người đã hăng hái đổi mới không chỉ đề tài tình cảm mà còn cả quy tắc chính tả và ngữ pháp trong thơ mình. Những người theo phái thuần túy thì coi những bài thơ của ông là chỉ giáo tà thuyết, những nhà hàn lâm thì coi là ngớ ngẩn, và những nhà thơ theo phái cổ điển thì coi là điên rồ. Thật ra vượt lên cả tính chiến đấu rất dễ lây lan, cũng giống như nhà thơ Neruda, ông có một tâm hồn lãng mạn sâu lắng. Chủ nhật nọ, Valentine đưa tôi tới nhà nơi César đang sống cùng với bố mẹ ở San Roque, khu vực vui nhộn nhất của thành phố. Anh có bộ khung cứng cáp, nước da ngăm ngăm và khuôn mặt gầy gò với bộ răng thỏ to đùng và mái tóc rối tung, đúng cái mốt đầu tóc của nhà thơ thời bấy giờ. Thú vị nhất là tính tình vui nhộn của anh với cúc quần thường xuyên để hở. Gia đình anh thuộc tầng lớp trung lưu nghèo, nhưng trong nhà thì chất đầy những sách. Cha anh là một người nghiêm nghị, nói đúng hơn là một người âu sầu, có dáng vẻ của một viên chức đã nghỉ hưu. Ông mang nét đau buồn vì lòng ham thích với thơ ca của đứa con trai. Mẹ anh đón tiếp tôi với vẻ thương hại dành cho những đứa con cũng bị nghiệp thơ ca ám ảnh đã làm bà phải rơi lệ đêm đêm. Đối với tôi, căn nhà đó đã mở ra một thế giới mà tuổi 13 tôi chỉ mới linh cảm thấy chứ chưa hình dung ra hết được. Từ sau ngày đầu tiên đó, tôi luôn quay lại như một vị khách thường xuyên, cần mẫn nhất, và tôi đã lấy của nhà thơ biết bao thời gian mà tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu làm sao lúc đó anh có thể chịu đựng được. Đã có lúc tôi nghĩ có lẽ anh dùng tôi để thực tập lý thuyết văn học, có thể hơi cực đoan nhưng rất xuất sắc, vì tôi bao giờ cũng nghe anh nói với tất cả sự ngưỡng mộ và hoàn toàn thụ động. Anh cho tôi mượn những cuốn thơ của các tác giả mà tôi chưa từng nghe tiếng, và tôi trao đổi ý kiến với anh mà không có lấy một chút dũng khí nào, nhất là về Neruda. Trong đó có bài thơ 20 tôi đã học thuộc lòng để có thể qua mặt một vài tu sĩ dòng tên không thạo chuyện thơ phú. Vào những ngày đó, bầu không khí văn hóa của thành phố đang sục sôi lên vì bài thơ của Meda Denma và thành phố Cartagena de India được bán đầy các quầy sách báo vùng biển. César Del Valle có cách nói và giọng đọc của bậc thầy khiến tôi thuộc lòng bài thơ chỉ sau hai lần đọc. Nhiều lần khác chúng tôi không nói gì được với nhau, bởi vì Caesar viết theo cách của mình. Anh đi lững thững trong phòng và ngoài hành lang như đang ở trong một thế giới khác, và cứ 2 hay 3 phút thì lại đi qua trước mặt tôi như người mộng du, và đột ngột ngồi vào bàn, đánh vào mấy chữ một câu thơ, một chữ, một dấu chấm, và có lẽ chỉ là một dấu phẩy, rồi sau đó lại đứng dậy đi đi lại lại. Quan sát anh mà lòng tôi xao động bởi cái cảm xúc thiêng liêng, vì đã phát hiện ra bí quyết độc nhất vô nhị của công việc sáng tác thơ. Và cứ thế, suốt những năm học ở trường phổ thông San Jose, tôi đã được trang bị những cơ sở tu từ học để có thể thả những yêu tinh tinh quái trong đầu mình ra tung hoành trên các trang giấy. 2 năm sau ở thủ đô Bogota, tin tức cuối cùng mà tôi được biết về nhà thơ đáng nhớ đó là bức điện của Valentin chỉ có 2 chữ, mà vì đau đớn nên cô đã không ký tên. Caesar chết. Tình cảm đầu tiên của tôi khi đến ở thành phố Barranquilla mà không có cha mẹ đi cùng là cảm xúc được tự do hoàn toàn. Tôi có những người bạn mới ngoài trường học, trong số đó có Alvaro Del Toro, người chuyên môn phụ họa với tôi trong các buổi ngâm thơ giải trí, và với anh em nhà Arteta, nơi tôi thường trốn đi tới các hiệu sách hoặc rạp chiếu phim. Để khỏi ảnh hưởng tới trách nhiệm của mình, ông cậu Eliese chỉ đề ra một quy định duy nhất mà tôi bắt buộc phải theo là không được về nhà sau 8 giờ đêm. Một hôm tôi đang ngồi ở phòng khách, vừa đọc sách vừa chờ Caesar Del Van, thì có một phụ nữ đẹp lộng lẫy tới tìm anh. Cô tên là Martina Fonseca, người da trắng nhưng có pha nét người lai da màu, thông minh và tự chủ, có thể là nhân tình của thi sĩ Caesar. Trong 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ gì đó, tôi đã sống những giây phút sung sướng tột đỉnh khi nói chuyện với cô ta, cho tới khi Caesar trở về và hai người liền ra khỏi nhà mà không nói là đi đâu. Tôi không biết gì về cô nữa, cho tới khi ngày lễ thứ tư lễ tro trong năm đó, khi tôi vừa giữ xong lễ Misa, thì thấy người đẹp chờ mình trên chiếc ghế băng ở công viên. Tôi tưởng đâu là tiên nữ hiện hình. Cô ta bận chiếc áo choàng bằng vải lanh thêu rất khéo, càng làm tôn lên vẻ đẹp của mình. Trên cổ có đeo một cái vòng cổ độc đáo và một bông hoa đỏ sặc sỡ cài ngay mép áo hở ngực. Điều mà cho tới bây giờ, khi nghĩ lại tôi vẫn đánh giá cao, là việc cô mời tôi tới nhà không chút đắn đo suy tính trước, thậm chí cũng không thèm để ý tới dấu thập thiêng liêng bằng tro mà chúng tôi còn đang mang ở trên trán. Chồng cô là hoa tiêu trên tàu thủy chạy trên sông Magdalena, đang thực hiện công vụ trong 11 ngày. Việc cô vợ mời tôi tới ăn sô-cô-la và bánh phô mai vào ngày thứ bảy đâu có gì là lạ. Chỉ có điều là việc này cứ lặp đi lặp lại suốt 1 năm trời mỗi khi ông chồng đi tàu, và diễn ra từ 4 giờ cho tới 7 giờ chiều, đúng vào cái thời điểm chương trình chiếu phim thanh niên ở rạp Des. Một lý do hết sức hợp lý giúp tôi ra khỏi nhà ông bác Elise để tới với cô. Nghề chuyên môn của cô là bồi dưỡng nghiệp vụ cho các giáo viên cấp 1. Những ông thầy đặc điểm khá nhất được cô đón tiếp tại nhà vào thời gian rảnh rỗi với món sô-cô-la và bánh phô mai. Chính vì vậy những bà hàng xóm lắm lời, không thấy gì phải chú ý tới một cậu học trò mới, cứ tới vào chiều tối thứ bảy hàng tuần. Ngạc nhiên thay, mối tình bí mật âm ỉ chất lửa điên rồ này đã diễn ra trôi chảy từ tháng 3 tới tận tháng 11. Sau 2 thứ bảy đầu tiên, tôi nghiệm ra là không thể nào cưỡng lại được lòng ham muốn tột độ được ở bên người đẹp vào mọi lúc. Hai đứa chúng tôi có thể tránh được mọi bất trắc vì chồng cô đã có quy ước báo trước khi nào tàu của mình sắp vào tới cảng. Trong buổi chiều thứ bảy lần thứ ba của tình yêu, vào lúc chúng tôi đang nằm bên nhau trên giường thì nghe thấy tiếng còi tàu vang vẳng ngoài xa. Gương mặt cô tỏ ra căng thẳng. Nằm yên, anh yêu à, cô ấy nói với tôi. Lắng nghe thêm hai tiếng còi tàu nữa, cô không nhảy ra khỏi giường, vừa quá sợ hãi như tôi đã nghĩ, mà cứ vẫn giữ nguyên vẻ liều lĩnh của mình. Tụi mình còn 3 tiếng đồng hồ nữa để yêu nhau. Cô miêu tả chồng mình là một anh chàng da đen cao 2 thước có dư, với một khúc gỗ cỡ trọng pháo. Suốt tí nữa thì tôi đã nổi khùng vì ghen tức và muốn giết anh ta. Nhưng chính sự già dặn của cô đã giải quyết được vấn đề này. Rồi từ đó, qua chiếc dây thừng chắc mũi, cô đã lôi tôi vượt qua đoạn đường đời gập ghềnh như lôi một con sói khoác bộ da cừu. Việc học hành của tôi trở nên tệ hại, tôi cũng chả để ý gì tới chuyện đó. Nhưng Martina thì quan tâm tới tình trạng chỉnh mãn học tập của tôi. Cô tỏ ra kinh ngạc trước thái độ trẻ con của tôi, chẳng thiết gì tới chuyện bồi bổ kiến thức, mà chỉ lo thỏa mãn dục vọng quỷ quái của đời thường. Tất nhiên rồi, tôi nói với cô ấy, nếu chiếc giường là một trường học và em là cô giáo thì anh sẽ là người đứng đầu, không phải cả lớp mà là cả trường nữa đây. Cô cười xòa và cho là đúng. Và chúng ta sẽ làm đúng như vậy, cô nói. Không phải chịu hy sinh nhiều lắm, cô bắt tay ngay vào làm nhiệm vụ cải tạo tôi theo một thời khóa biểu cố định. Xen giữa những lời âu yếm vui vẻ trên giường là những lời trách mắng của người mẹ. Cô làm bài tập về nhà giúp tôi, lại còn chuẩn bị cả bài vở cho tuần lễ tiếp theo. Nếu tôi không học hành tử tế thì cứ 3 lần phạm lỗi, cô sẽ phạt tôi 1 buổi tối thứ bảy bị cấm giận. Tôi không bao giờ sai phạm quá lần thứ hai. Việc học tập ở trường của tôi tiến bộ hẳn lên. Tuy nhiên, cái điều mà cô giáo đó dạy tôi trong thực tế là một công thức sống chắc chắn. Chỉ tiếc là tôi chỉ kịp áp dụng trong năm cuối cùng của trung học. Nếu tôi chú ý nghe giảng trong lớp và tự mình làm bài tập chứ không chép lại kết quả của bạn, thì tôi sẽ giành được nhiều điểm giỏi và tha hồ được đọc sách trong lúc rỗi rãi và tiếp tục sống thoải mái mà chẳng cần phải lao vào những chuyện qua đêm mệt nhọc đầy lo âu không cần thiết. Nhờ có phương thuốc diệu kỳ này mà tôi trở thành thủ khoa trong các khóa tốt nghiệp năm 1942 với tấm huy chương xuất sắc và các bằng khen đủ loại. Nhưng những lời cảm ơn chân thành là dành cho những người thầy thuốc đã chữa cho tôi khỏi bệnh điên. Trong lễ tốt nghiệp, tôi bỗng nhận ra những năm trước mình có chút gì giả dối. Khi xúc động cảm ơn những lời khen ngợi mà quả là mình không xứng đáng. Trong năm cuối cùng, khi mà tôi thực sự xứng đáng, tôi tự thấy không nên cảm ơn làm gì. Dù sao, trong buổi lễ tốt nghiệp, tôi cũng đã thực lòng đáp lại mọi người bằng việc ngâm toàn bộ bài thơ Đạp Xiết của Guillermo Valencia với sự sợ hãi của kẻ đứng trước con sư tử hung dữ. Trong kỳ nghỉ của năm hạnh phúc đó, tôi có dự định đi thăm bà ngoại Tranquilina ở Aracataca, nhưng bà lại phải tới gấp Barranquilla để mổ mắt chữa bệnh đục thủy tinh thể. Không những vui gì được gặp bà, mà còn được ông ngoại gửi cho cuốn từ điển. Trước đó, bà chưa bao giờ để ý là hình như không nhìn thấy, hay bà cố tình không thú nhận, cho tới khi bà không thể tự ra khỏi phòng được. Ca mổ ở bệnh viện từ thiện diễn ra nhanh chóng và được dự đoán là sẽ có kết quả tốt đẹp. Khi được tháo băng ngồi trên giường, mở to cặp mắt sáng rực của tuổi thanh xuân mới mẻ với bộ mặt rạng rỡ, bà ngoại tóm tắt niềm vui của mình trong mấy chữ ngắn ngủi: ta nhìn thấy rồi. Bác sĩ phẫu thuật muốn biết cụ thể là bà đã nhìn thấy những đồ vật gì, và bà lia cặp mắt mới tinh quét qua một vòng quanh phòng rồi kể từng thứ với những chi tiết cụ thể đến kinh ngạc. Viên bác sĩ mặt xám xịt nín thở. Nhưng chỉ có tôi là biết rõ rằng những đồ vật mà bà vừa kể ra hoàn toàn không hề có trong căn phòng ở bệnh viện, mà chính là những thứ vốn có ở phòng ngủ của bà ở Aracataca do bà nhớ lại. Ngoại không bao giờ nhìn thấy được nữa. Cha mẹ muốn tôi đưa ngoại về nghỉ với gia đình ở Sucre. Ngoại già đi rất nhiều so với tuổi, và cái chết thì hình như đang rình rập đâu đó. Nhưng tiếng nói của ngoại thì vẫn sang sảng. Ngoại vẫn hát và hát say sưa hơn bao giờ hết. Mẹ chăm chút từng ly từng tí để cho ngoại luôn sạch sẽ. Tôi vẫn hiểu hết mọi việc đang xảy ra xung quanh, nhưng rõ ràng bà ngoại vẫn thích thế giới của quá khứ hơn, nhất là những chương trình phát thanh chúng gợi lên trong bà những ham thích trẻ thơ. Bà nhận ra ngay giọng nói của một số phát thanh viên là bạn quen thời trẻ khi còn ở Rio Hasa, vì làn sóng đài phát thanh không vào được căn nhà ở Arakataka. Ngoại vẫn cãi lại hoặc phê phán một số ý kiến của các phát thanh viên, bàn với họ về một số đề tài, hoặc trách cứ họ đã phạm lỗi ngữ pháp, làm như họ là những người bằng xương bằng thịt, đang đứng ngay cạnh giường. Và nếu chưa nói lời chia tay, bà cương quyết từ chối không cho thay đổi xiêm y. Lời chào từ biệt của ngoại với phát thanh viên bao giờ cũng rất lịch thiệp, đúng là người được giáo dục chu đáo. Chúc ông ngủ ngon. Rất nhiều những bí ẩn về đồ vật bị mất, những điều bí mật được giấu kín hoặc những chuyện cấm đoán đều được giải mã trong các câu độc thoại của ngoại. Ai đã đem giấu chiếc bơm nước vốn bị mất từ hồi gia đình còn ở Arakataka? Ai chính là cha đẻ thực sự của Martin de San Mona và những người anh em của cô ta đã nhầm với người khác và đã mang súng đạn đến đòi lại? Những ngày nghỉ đầu tiên của tôi ở Sucre không có mặt Martina Fonseca nên cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng không hề có mảy may khả năng nào cô sẽ đi cùng với tôi. Với tôi, 2 tháng không gặp cô là một việc phi lý đến không thể chịu được. Nhưng với cô thì không. Khi nói về chuyện này với cô, tôi nhận thấy ngay là cũng chưa mọi lần khác, cô đã đi trước tôi tới 3 bước. Về chuyện này em cũng đang định nói với anh đây. Cô nói với tôi không hề úp mở. Điều tốt nhất cho anh và em lúc này, khi cả hai luôn muốn ôm ghì lấy nhau đến bắt rồ, là anh đi học ở thành phố khác đi. Chỉ có như vậy anh mới hiểu là chuyện của chúng mình không bao giờ vượt quá mối quan hệ hiện nay. Tôi cho là cô ấy nói đùa. Ngày mai anh đi và 3 tháng nữa sẽ trở về sống mãi mãi bên em. Cô ấy trả lời tôi bằng tiếng cười theo nhịp điệu tango. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Là tôi hiểu rằng Martina dễ thuyết phục khi nói có, nhưng không thể làm được điều này khi nói không. Như vậy là tôi phải thu đòn tấn công lại, mặt đẫm nước mắt và tự đề ra mình phải trở thành một người khác trong cuộc đời khác do cô ấy nghĩ ra cho. Thành phố khác, trường học khác, bạn bè khác và cách sống khác. Tôi chỉ mới hình dung ra sơ sơ với cái uy cho những tấm huy chương đem lại. Điều đầu tiên tôi kiêm chỉnh nói với cha là sẽ không quay về học tại trường San Jose và không quay lại thành phố Barranquilla. Lạy Chúa, cha nói. Cha thường tự hỏi, con biết con móc đâu ra cái thói lãng mạn đòi học với những thầy tu dòng tên. Mẹ không thèm bình luận. Nếu không học ở đó thì phải đi Bogota, mẹ nói. Vậy thì không đi đâu cả, cha đáp lại ngay tức thì. Bởi vì không có đủ tiền bạc cho tất cả con cái đâu. Ý tưởng không còn tiếp tục đi học giống là mơ ước của cuộc đời tôi lúc này trở nên thật phi lý. Thậm chí tôi còn cố bào chữa cho một giấc mơ mà trước đây tự mình thấy không thể thực hiện được. Có nhiều học bổng mà, tôi nói. Rất nhiều, cha nói. Nhưng chỉ dành cho những người giàu có thôi. Lời cha nói đúng một phần, nhưng không phải vì lý do đặc quyền đặc lợi, mà vì các thủ tục quá khó khăn rắc rối, cũng như việc tuyên truyền về các điều kiện để được học bổng quá tệ. Do tính tập trung quan liêu, nên tất cả những ai muốn được học bổng phải tới thủ đô Bogota làm thủ tục, tức là phải làm một cuộc hành trình hàng ngàn cây số trong 8 ngày với phí tổn tương đương với 3 tháng ăn học trong một trường nội trú vào loại khá. Mà tệ hơn, dù tốn kém và vất vả như vậy, nhưng chưa chắc gì đã nhận được học bổng. Mẹ giận dữ nói. Khi mở hầu bao, người ta chỉ biết bắt đầu từ đâu, nhưng không thể biết lúc nào thì kết thúc. Ngoài ra còn bao nhiêu nhu cầu chi tiêu đang chờ đợi. Louis Enrique, ít hơn tôi 1 tuổi, đã đăng ký học 2 trường ở địa phương, nhưng chỉ vài tháng lại bỏ học. Hai em gái Margarita, em Margot và Aida đang học tốt bậc tiểu học ở trường dòng, nhưng phải bắt đầu nghĩ tới học trung học phổ thông ở một trường ít tốn kém tại thành phố nào đó gần đây. Các em Gustavo, Lisa, Rita và Sam chưa có nhu cầu khẩn cấp về chuyện học hành, nhưng lại lớn danh như thổi. Các em này cũng như 3 em sẽ sinh ra sau đó đều nhìn tôi như kẻ thường chỉ ghé qua nhà chút đỉnh rồi đi ngay. Đây là năm quyết định đối với tôi. Trong suốt những ngày lễ hội, sức hấp dẫn lớn nhất của các xe hoa là những cô con gái làm người mẫu, được chọn vì sắc đẹp và nét duyên dáng, luôn ăn mặc như những bà hoàng và đọc thơ ẩn dụ về cuộc chiến tranh giữa hai bên trong thành phố. Tôi vốn là người xa lạ ở thành phố, nên luôn luôn giữ thái độ trung lập trong cuộc tranh chấp này. Tuy nhiên năm ấy, những người lãnh đạo của phía Congovo đã đề nghị tôi làm thơ cho em gái cùng cha khác mẹ Carmen Rosa, là nữ hoàng của xe hoa chính. Tôi vui vẻ nhận lời, nhưng không làm thơ đã kích phía địch thủ vì tôi không biết rõ luật chơi. Tôi làm 2 bài thơ hòa bình, một bài ca ngợi vẻ đẹp của Congovo và một bài nói về nét đẹp của Zulia. Sự kiện này đã làm xôn xao công chúng. Một nhà thơ vô danh ít ai ở địa phương biết tới, bỗng trở thành anh hùng của lễ hội. Cho nên tôi bỗng nổi tiếng trong xã hội và được cả 2 phía nể trọng. Từ đó tôi không còn đủ thời gian để giúp dàn dựng kịch cho thiếu nhi, lễ hội từ thiện, những buổi xổ số bốc thăm làm phúc và thậm chí soạn diễn văn cho ứng cử viên hội đồng quận. Louis Enrique có năng khiếu và thật sự đã trở thành nhạc công chơi đàn guitar say sưa. Em đã dạy tôi chơi 1 khúc nam cao. Cùng với em và ông Philadelphia Vanilla, chúng tôi trở thành vua của những đêm hội serenade, và phần thưởng cao nhất cho chúng tôi là những người được chúc mừng bằng âm nhạc đã mặc vội quần áo, mở rộng cửa nhà, đánh thức hàng xóm dậy, và chúng tôi múa hát tưng bừng cho tới tận giờ ăn điểm tâm. Năm đó, bàn nhạc của chúng tôi còn có thêm José Palencia, cháu nội của một điền chủ giàu có và nhiều tài. José là một nhạc công bẩm sinh, có thể chơi bất cứ một nhạc cụ nào rơi vào tay mình. Anh ta có dáng vẻ của một diễn viên điện ảnh, một ngôi sao trong ngành múa, một trí thông minh rực rỡ và một số phận đáng ghen tị trong việc chinh phục những mối tình lãng mạn. Tôi, ngược lại, không biết nhảy múa và thậm chí cũng không thể nào học múa được. Ngay cả ở nhà các cô gái loa xô, gồm 6 chị em bị liệt bán thân từ khi mới sinh, chỉ ngồi trên ghế dựa đung đưa mà vẫn dạy múa rất giỏi. Cha tôi chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện danh tiếng, lại cho tôi một cái nhìn mới. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thật lâu. Cho tới lúc đó, chúng tôi mới hiểu sơ về nhau. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy trên thực tế mình chỉ sống chung với cha mẹ tổng cộng có hơn 3 năm một chút, gồm thời gian ở Aracataca, Barranquilla, Cartagena, San Jose và Sucre. Đây là những dịp may giúp tôi hiểu về cha mẹ hơn. Mẹ nói với tôi, con làm bạn được với cha thế là tốt lắm đấy. Mấy ngày sau, khi đang pha cà phê trong bếp, mẹ nói thêm với tôi: cha hãnh diện về con lắm đấy. Ngày hôm sau mẹ lại rón rén tới, đánh thức tôi dậy và ghé vào tai tôi nói nhỏ: cha đang chuẩn bị cho con một điều bất ngờ. Đúng như vậy, khi tôi vừa xuống bếp chuẩn bị ăn sáng, cha đã trịnh trọng công bố tin này trước mặt mọi người trong nhà: con sẽ đi thủ đô Bogota. Cảm xúc đầu tiên của tôi là sự thất vọng, vì lúc đó tôi chỉ mong được tiếp tục chìm đắm trọn đời trong các lễ hội vui vẻ. Nhưng dù gì thì sự thơ ngây trong trắng vẫn chiến thắng. Không có khó khăn gì trong chuyện chuẩn bị quần áo ấm cho chuyến đi đến vùng đất lạnh lẽo đó. Mẹ vốn có một chiếc áo màu đen bằng lông cừu và một áo bằng nhung sọc to, nhưng không có cái nào vừa ý. Hai mẹ con liền tới nhà may của ông Pedro Leon Rosal, nổi tiếng là một thợ may kỳ tài, để sửa lại hai cái áo đó cho vừa người tôi. Mẹ còn mua cho tôi một chiếc áo khoác ngoài bằng da lạc đà của một vị thượng nghị sĩ đã chết. Khi tôi đang ứng thử ở nhà, thì em gái Lisa, một thầy bói tiềm năng, đã lộ thiên cơ với tôi rằng bóng ma của viên thượng nghị sĩ vẫn mặc chiếc áo khoác này đi lại trong nhà mình vào ban đêm. Lúc đó tôi không để ý tới lời cảnh báo của em gái, nhưng tôi vẫn nhớ. Nên khi ở thành phố Bogota, vừa mặc xong chiếc áo và nhìn vào trong gương, tôi liền thấy bộ mặt của viên thượng nghị sĩ đã chết. Tôi liền tới khu chợ trời Monte de Piedad để bán chổi lấy 10 peso và coi như cái áo đã bị mất. Bầu không khí trong gia đình được cải thiện dần, khiến tôi suýt bật khóc khi phải chia tay với mọi người. Nhưng nói gì thì nói, một khi đã lên kế hoạch thì phải thực hiện nghiêm túc, không để cho tình cảm quỷ mị xen vào. Trong tuần lễ thứ hai của tháng Giêng, tôi lên tàu David Arango neo trên bến cảng Magong, chiếc kỳ hạm của hãng hàng hải Colombia, sau khi đã sống trọn một đêm của người tự do. Người đi cùng phòng trên tàu với tôi là một ông thánh nặng tới 220 cân Anh, tức là khoảng 110 kg. Toàn thân hầu như không có lông tơ, cũng chẳng có râu. Anh ta tên là Jack, kẻ móc ruột, và là người sống sót cuối cùng trong nhóm nghệ sĩ phóng dao trong đoàn xiếc ở vùng Tiểu Á. Lúc mới gặp mặt, tôi cứ tưởng là anh ta sẽ rình bóp cổ khi tôi đang ngủ. Nhưng sau mấy ngày, tôi nhận ra là anh ta cũng đúng với cái vẻ bề ngoài của mình, tức là một đứa bé khổng lồ với một trái tim không chứa nổi trong lồng ngực. Trong buổi tối đầu tiên, tàu tổ chức một lễ hội chính thức với dàn nhạc và bữa ăn tối thịnh soạn. Tôi lẩn trốn trên boong tàu, nhìn lại lần cuối dần sáng của cái thế giới mà tôi sẵn sàng quên đi không chút đau khổ. Nhưng tôi vẫn khóc một cách thích thú cho tới tận bình minh. Ngày hôm nay, tôi dám nói thẳng rằng lý do duy nhất mà tôi muốn trở lại tuổi thơ chính là để lại được hưởng trọn vẹn chuyến đi đó mà thôi. Tôi còn được đi về vài lần trong 4 năm học còn lại ở bậc phổ thông và 2 năm ở bậc đại học. Mỗi chuyến đi tôi lại học thêm và học tốt hơn nhiều điều trong đời thực so với ở trong trường. Vào thời kỳ con sông có đủ nước ngập thì tàu thủy chạy mất 5 ngày từ thành phố Barranquilla tới cảng Samga, rồi từ đó phải đi tàu hỏa mất 1 ngày nữa mới tới thành phố Bogota. Vào thời kỳ khô hạn, đi tàu thủy hết sức thích thú nếu không có việc gì phải đi gấp, vì chuyến hành trình có thể kéo dài tới 3 tuần lễ. Các con tàu đều có những cái tên dễ nhớ: Đại Tây Dương, Mandalin, thuyền trưởng Caro, David Arango. Các vị thuyền trưởng của các con tàu này cũng như các thuyền trưởng của hãng Conrad đều rất quyết đoán, tốt tính, phàm ăn và không mấy khi chịu ngủ một mình trong những căn phòng dương giả của mình trên tàu. Những chuyến hành trình đều chậm chạp và đầy bất ngờ. Đám hành khách chúng tôi ngồi suốt ngày nhìn những ngôi làng, những thị tứ đã bị lãng quên, những con cá sấu nằm há rộng miệng chờ những con bướm dại dột xà xuống đó, nhìn những đàn chim diệc sợ hãi tung cánh bay trốn làn sóng rẽ nước của con tàu, nhìn lối dịch trời ngụp lặng trong đầm lầy giang sông, những con lợn biển vừa cho con bú vừa hát trên bãi cát. Suốt cả chuyến hành trình, sáng sớm nào hành khách cũng chợt tỉnh vì tiếng quậy phá ồn ào của lũ khỉ và bầy vẹt. Lắm lúc mùi hôi thối tẩm lợm của một con bò bị chết trôi lềnh bềnh trên mặt nước, chứ đàn gà đứng rỉa thịt trên bụng, làm giấc ngủ trưa của mọi người bị ngắt quãng. Thời nay ít khi nào người ta làm quen nhau trên một chuyến máy bay, nhưng vào hồi đó, trên các chuyến tàu thủy chạy trên sông, lũ học sinh sinh viên chúng tôi thường làm quen với nhau rất nhanh, và sau chuyến hành trình thì kết lại như trong một gia đình duy nhất. Năm học nào chúng tôi cũng hẹn nhau đi cùng một chuyến tàu. Có lúc tàu bị mắc cạn trong một bãi cát ngầm tới 10-15 ngày. Vậy mà chả ai lo lắng gì, vì chỉ cần có giấy chứng nhận được thuyền trưởng ký tên đóng dấu về nộp cho nhà trường, chứng minh lý do đến học trễ là chính đáng, là xong, và cuộc vui cứ kéo dài triền miên trên tàu. Từ ngày đầu tiên tôi đã chú ý tới một anh chàng trẻ nhất đám, chơi đàn phong cầm rất hay và suốt ngày đi lại trên bon ở khoang hạng nhất. Tôi không nén được lòng ghen tị với anh, bởi vì từ khi được nghe nhạc công huyền thoại Francisco chơi đàn phong cầm trong ngày lễ 20 tháng 7 ở Aracataca, tôi đã năn nỉ ông ngoại mua cho một chiếc đàn phong cầm, nhưng bà ngoại một mực ngăn cản với lý do kỳ quặc là loại đàn này chỉ dành cho người hạ đẳng. 30 năm sau ở Paris, tôi tưởng là mình đã gặp lại người chơi đàn phong cầm nhỏ ngày nọ trên tàu thủy trong một cuộc hội nghị thế giới về thần kinh học. Thời gian đã để lại dấu ấn trên mặt anh. Anh đã cạo đi bộ râu lãng tử và quần áo đã dài thêm 2 lần cỡ nữa. Nhưng tài đánh đàn bậc thầy của anh thì vẫn sống động trong tôi, khiến tôi không thể không nhận ra anh. Tuy nhiên, anh ta lại phản ứng khá cục cằn khi tôi tới tự giới thiệu để làm quen. Ông vẫn chơi đàn phong cầm chứ? Tôi không hiểu ông nói chuyện gì. Tôi như muốn chui ngay xuống đất, vội vã xin lỗi là đã nhầm ông với một người sinh viên vốn hay chơi đàn phong cầm nhỏ trên tàu thủy David Arango khoảng đầu tháng Giêng năm 1944. Lúc đó ký ức bỗng lóe sáng lên, đó chính là ông Salomon Hakim, người Colombia, một trong những bác sĩ thần kinh vĩ đại nhất thế giới. Tôi chỉ thất vọng là ông đã đổi đàn phong cầm bằng môn y khoa. Tôi cũng chú ý tới một hành khách khác từ xa. Anh ta trẻ trung, to lớn, da dẻ hồng hào và đeo kính cận. Anh có dáng vẻ một du khách lịch lãm. Ngay từ ngày đầu tiên, anh ta đã bỏ chiếc ghế bành êm ái, để mấy chồng sách mới trên chiếc bàn con, và chăm chú đọc, không kịp gạt tàn thuốc, từ sáng sớm cho tới tận khi các cuộc vui buổi tối, làm mất tập trung tư tưởng mới thôi. Mỗi ngày anh ta bước vào phòng ăn với một cái áo màu sặc sỡ khác nhau, rồi ăn điểm tâm, ăn trưa, ăn tối và ngồi vào bên bàn ở một góc khuất đọc sách. Tôi tin là anh ta không kịp chào hỏi ai hết. Tôi đặt tên cho anh ta là người đọc không biết chán. Tôi không kìm được cái khao khát muốn được nhìn qua đống sách của anh ta. Đại bộ phận là những cuốn khái luận về luật không thể nuốt nổi, mà anh ta thường đọc vào buổi sáng, gạch dưới các đoạn cần nhớ hoặc ghi chú ở bên ngoài lề. Buổi chiều mát mẻ anh thường đọc tiểu thuyết. Trong số đó cuốn làm tôi ngỡ ngàng nhất là quyển Thằng Ngốc của Dostoyevsky mà tôi đã từng tìm cách ăn cắp mà không thành trong hiệu sách ở Barranquilla. Tôi thèm đọc nó muốn chết, nhưng tôi không đủ can đảm để đến xin anh cho mượn. Mấy ngày sau xuất hiện cuốn En Grand Moulinet. Cho tới lúc đó, tôi chưa hề nghe nói về nó, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã coi nó là một trong những cuốn tiểu thuyết ưa thích nhất của mình. Tôi thì ngược lại. Trong chuyến đi này, tôi chỉ mang theo những cuốn sách đã đọc và không thể thiếu được Jérôme của cha cố Coloma, dù tôi không bao giờ đọc hết cuốn, cuốn Dòng Xoáy của José Eustacio Rivera, cuốn Từ núi Apennines đến núi Andes của Edmond de Amicis, và cuốn Từ điển của ông ngoại mà tôi đọc từng đoạn trong những giờ rỗi. Với người đọc không biết chán thì hình như không có đủ thời gian cho bao nhiêu cuốn sách như vậy. Điều mà tôi rất muốn nói nhưng chưa nói ra được là tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để được như anh ta. Người thứ ba, tất nhiên là Jack, kẻ móc ruột, người ở chung phòng với tôi, mà mỗi khi ngủ thường nói mớ hàng giờ với thứ tiếng nước ngoài xa lạ. Câu chuyện lẩm nhẩm trong mơ của anh ta như một khúc nhạc nền êm dịu cho buổi đọc sách sáng tinh mơ của tôi. Anh ta nói là không có ý thức gì trong chuyện này cả, và cũng không biết trong mơ đã nói bằng thứ ngôn ngữ nào. Bởi vì từ bé, anh đã từng học nói tới 6 thứ thổ ngữ châu Á với những nghệ sĩ nhào lộn trong đoàn xiếc, nhưng rồi cũng đã quên sạch sau khi mẹ chết. Anh chỉ còn nhớ tiếng Ba Lan, chúng là tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng chúng tôi cũng xác định đó không phải là thứ tiếng mà anh nói trong khi ngủ. Tôi không nhớ là có người nào đáng kính phục hơn anh khi bôi dầu, mài và thử những con dao ghê rợn trên cái lưỡi hồng hồng của chính mình. Cái khó khăn duy nhất mà anh gặp phải là ngay vào ngày đầu tiên ở giữa phòng ăn trên tàu, anh đòi người bồi bàn mang cho anh 4 suất ăn mỗi bữa để anh đủ sức đi hết chuyến hành trình mà không chết đói. Nhưng quản lý giải thích là muốn vậy thì anh phải trả thêm tiền và nhà hàng sẽ ưu ái giảm giá đặc biệt. Anh diễn cớ là đã từng chu du khắp vùng biển trên toàn thế giới và ở đâu người ta cũng không nhận quyền con người này của anh và không bao giờ để anh phải chết đói. Trường hợp này được báo cáo lên viên thuyền trưởng và ông này giải quyết theo đúng cách của người Colombia, tức là cho anh ta 2 suất mỗi bữa. Rồi những người bồi bàn lại quá tay, vô ý cho anh ta thêm 2 suất nữa. Anh ta lại dùng dao cắt thêm thịt trong suất ăn của những người cùng bàn, hoặc xin thêm suất của những người chán ăn. Và thế là bữa nào anh ta cũng thịnh soạn. Bạn phải có mặt ở đó mới tin được chuyện này. Tôi không biết phải làm gì cho tới khi tại cảng La Gloria có một nhóm sinh viên mới lên tàu. Ngay lập tức họ lập luôn các tam ca và tứ ca, hát các bài tình ca suốt đêm. Khi phát hiện thừa một anh giọng nam cao, tôi liên hợp với anh ta và cùng luyện với các nhóm hát khác vào buổi chiều, để đêm đêm cùng hát cho tới tận sáng. Những giờ rỗi rãi chẳng mấy của tôi ở trên tàu đã tìm được giải pháp bù đắp bằng một lý do xuất phát từ trái tim. Người không hát thì không thể tưởng tượng được niềm thích thú được ca hát. Một đêm trăng sáng, tất cả chúng tôi bỗng bừng tỉnh vì tiếng than thảm thương vọng tới từ bờ sông. Viên thuyền trưởng Climaco Conde Albello, một trong những người nhiều tuổi nhất trên tàu, ra lệnh dùng đèn pha quét lên bờ để tìm nguồn cơn của tiếng than đó. Thì ra đó là tiếng của một con lợn biển bị mắc kẹt trong đám cành cây đổ gục xuống sông. Thủy thủ nhảy xuống nước, buộc con lợn biển vào dây tời và kéo nó ra khỏi đám cành cây. Đó là một loài thú kỳ lạ và có sức hấp dẫn vào khoảng giữa một người đàn bà và một con bò cái với thân dài tới 4 mét. Da nó màu xám xanh và mềm mại, bộ vú to như người mẹ trong kinh thánh. Chính viên thuyền trưởng Conde Albello, người mà lần đầu tiên đã nói thế giới sẽ sụp đổ nếu người ta cứ tiếp tục giết các loài vật sống trên sông, đã ra lệnh cấm tuyệt đối không ai được bắn từ trên tàu. Kẻ nào muốn bắn giết thì cứ dịch về nhà mình mà giết, ông ta quát. Không ai được bắn ra từ tàu của tôi. 17 năm sau, ngày 19 tháng 1 năm 1961, được tôi nhớ lại như một ngày thê thảm. Giữa hôm đó, một người bạn gọi điện thoại đến Mexico cho tôi biết đó là chiếc tàu thủy David Arango đã bị cháy và biến thành tro tại bến cảng Magon. Vừa đặt điện thoại xuống, tôi đã nhận ra rằng thực tế khủng khiếp ngày hôm đó đã chấm dứt vĩnh viễn tuổi thanh niên của mình, rằng cái ít ỏi còn lại của dòng sông thương nhớ của chúng tôi đã biến mất rồi. Ngày nay dòng sông Magdalena đã chết vì dòng nước hôi thối vừa ô nhiễm và thú vật thì bị tàn sát đến tuyệt chủng. Việc hồi phục lại dòng sông mà bao nhiêu chính phủ thay nhau nói đã không làm được gì cả, vì phải trồng lại 70 triệu cây trên diện tích tới 80% là đất của tư nhân. Và để làm điều đó, các chủ nhân phải từ bỏ tới 90% thu nhập hàng năm của mình cho tình yêu tổ quốc. Mỗi chuyến đi đem lại những bài học để đời cho mỗi chúng tôi và những vùng đất mà mình phải gắn bó vĩnh viễn. Một anh sinh viên trường y đã đưa tôi tới một buổi khiêu vũ nhân dịp lễ cưới của ai đó mà chúng tôi không được mời. Anh ta nhảy với người phụ nữ đẹp nhất đêm hội mà không thèm xin phép, và thế là bị chồng cô ta cho một phát súng, chết ngay tại chỗ. Một anh sinh viên khác vì trong một cơn say bí trĩ đã làm lễ cưới cho người con gái đầu tiên được làm quen tại cảng Berio, nhưng lại sống rất hạnh phúc với cô và chính người con riêng của cô. Jose Valencia, bạn của tôi ở Sucre, giành được phần thưởng là một con bò trong cuộc thi nhảy ở Tenerife, và anh ta liền bán ngay tại chỗ được 50 peso, một gia tài lớn vào thời điểm đó. Ở một khu phố tồi tàn ở Barrancabermeja, thủ đô của ngành dầu khí, chúng tôi kinh ngạc gặp lại Agen Castins Valencia, em họ của Jose Valencia, biệt tích từ hơn một năm trước, đang say sưa hát cho một dàn nhạc ở nhà thổ. Chúng tôi đã vui hát cho tới tận sáng. Kỷ niệm buồn nhất của tôi là hôm ở căng tin cảng Barrio, nơi 4 hành khách chúng tôi bị cảnh sát dùng dùi cui lôi đi mà không hề nói cho biết tại sao, và cũng không thèm nghe chúng tôi giải thích. Họ bắt chúng tôi vì nghi là đã hãm hiếp một nữ sinh. Khi chúng tôi bị dẫn tới đồn cảnh sát thì mới biết là thủ phạm chính, một lũ thanh niên cù bơ cục bất người địa phương, hoàn toàn chắc có liên quan gì tới con tàu thủy của chúng tôi đã bị nhốt trong phòng giam sau song sắt rồi. Ở trạm cuối cùng tại cảng Sanga, chúng tôi phải rời tàu vào lúc 5 giờ sáng với đầy đủ quần áo ấm mặc trên người. Những người quàng khăn đen, mặc áo xi lê và mũ hình nấm trên tay cầm áo khoác đã thay đổi đặc tính giữa kinh cầu của con cóc và bệnh dịch hạch của dòng sông đầy xác thú vật chết. Vào lúc rời tàu, tôi gặp một chuyện bất ngờ kỳ quặc. Và phút chót, một người bạn gái đã thuyết phục được mẹ tôi phải chuẩn bị cho tôi một chiếc chiếu bằng mút với một cây võng lưới bằng sợi xương rồng, một tấm vải len và một chiếc bô nhỏ dự phòng. Tất cả được bọc trong một chiếc thảm cói và buộc chéo bằng dây võng. Các bạn trong đội nhạc của tôi không nhịn được cười khi thấy cái bọc hành lý đó của tôi ngay giữa vùng quê hương của nền văn minh. Và người liều nhất trong bọn họ đã làm cái điều mà tôi không dám, quẳng luôn bọc hành lý đó xuống sông. Hình ảnh cuối cùng của chuyến đi mà tôi nhìn thấy là bọc chiếu trở về nguồn cội trôi lơ lửng trên dòng sông. Trong 4 tiếng đồng hồ đầu tiên, con tàu hỏa như bò trên những đường ray men núi đá. Ở những đoạn đường dốc hơn, tàu phải tuột xuống để lấy sức rồi hồng hộc bò lên tiếp như hơi thở của con rồng. Dù khi người ta còn bắt hành khách xuống đi bộ cho tàu nhẹ bớt để có thể leo dốc. Những làng mạc thị trấn ven đường đều mang vẻ buồn bã giá lạnh, và những nhà ga quạnh quẽ đón chúng tôi chỉ có những người bán hàng trong muôn thuở rao bán qua các cửa sổ trên từng toa tàu những con gà nướng béo vàng và những lát khoai tây rán lạnh ngắt tỏa mùi ngai ngái muôn đời. Ở đó lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được một trạng thái mà cơ thể chưa hề biết tới và rất vô hình, giá rét. Khi chiều tà, thật may mắn trước mắt chúng tôi là thảo nguyên xanh mướt rộng mênh mông chạy tiết đến tận chân trời. Bầu không khí trên tàu tự nhiên thay đổi hẳn. Trước đó tôi đã quên mất người đọc không biết chán. cho tới khi anh ta bỗng xuất hiện với bộ mặt nghiêm trọng ngay trước mặt mình. Quá là kỳ lạ, anh ta rất xúc động khi nghe chúng tôi hát một bản bolero trên tàu thủy. Và bây giờ nhờ tôi chép lại bài đó. Không những chép lại mà tôi còn dạy anh ta hát nữa. Tôi rất ngạc nhiên về tai nghe nhạc và giọng hát rất chuẩn của anh ta khi tự hát một mình ngay lần đầu tiên. Cô ấy sẽ chết mê khi nghe bài hát này. Anh chàng vui vẻ thốt lên. Tôi hiểu được khát vọng của anh. Ngay khi nghe chúng tôi hát bản bolero trên tàu thủy, anh đã cảm thấy đây sẽ là một món quà bất ngờ dành cho người yêu đã tiễn anh 3 tháng trước ở Bogota và sẽ ra đón anh tại sân ga. Anh đã nghe hát lại bài này 2-3 lần và có thể thuộc từng đoạn. Nhưng khi thấy tôi ngồi một mình trên tàu quá, liền quyết định nhờ tôi chép lại. Và tôi cũng mạo muội nói với anh với ý đồ rõ ràng và dù không ăn nhập gì với hoàn cảnh lúc đó, là tôi đã rất kinh ngạc thấy trên bàn của anh có một cuốn sách rất khó tìm được. Anh thật sự ngạc nhiên. Cuốn sách nào vậy? Là cuốn Thằng Gốc. Anh cười vui vẻ. Tôi chưa đọc xong, anh nói, nhưng đó là một trong những thứ lạ nhất rơi vào tay tôi đấy. Anh không nói gì thêm, chỉ cảm ơn tôi về bản bolero và siết chặt tay tôi khi chia tay. Trời sập tối khi tàu hỏa chậm lại, chạy qua một nhà dòm chứa đầy sắt rỉ và dừng lại ở một đoạn ga tối đen. Tôi kéo hòm hành lý đi vội ra phố để không bị mọi người giẫm nát. Sắp ra tới cổng thì bỗng nghe tiếng gọi. Anh bạn trẻ, anh bạn trẻ. Tôi cũng như một số bạn trẻ khác và cả những người trẻ hơn đang đi, liền quay lại nhìn. Khi đó người đọc không biết chán đi ngang qua bên cạnh tôi và đưa cho tôi cuốn sách rồi bước tiếp. Chúc bạn tận hưởng cuốn sách nha, anh nói to với tôi và mất hút trong đám đông. Đó là cuốn Thằng Ngốc. Quá bất ngờ nên tôi không kịp hiểu ra rằng anh đã đưa sách cho mình. Tôi cất cuốn sách vào túi áo khoác và cơn gió lạnh buốt của buổi chiều tà đập rát mặt tôi khi ra khỏi nhà ga. Quá mệt mỏi, tôi đành để hòm đồ đạc lên hè và ngồi thở gấp. Không có bóng dáng một linh hồn nào trên phố. Tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy vài bóng người ở góc đại lộ mờ tối và lạnh lẽo dưới những làn mưa bụi mỏng như khói ở độ cao 400 mét, với bầu không khí bắc cực làm ngạt thở. Tôi ngồi chờ dưới cái lạnh chết người trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Có ai đó phải tới đón vì cha tôi đã gửi điện tín khẩn báo cho ông Elise Torres Andrago, một người bà con của cha. Nhưng lúc đó điều làm tôi băn khoăn không phải là có người ra đón hay không, mà là việc mình đang ngồi trên một cái hòm như một chiếc quan tài và không hề quen biết ai ở thế giới bên kia. Một người có dáng vẻ thanh lịch, mang cây dù và mặc áo khoác da dài tới gót chân, bước xuống từ trên một chiếc taxi vừa xịt lại gần. Tôi chắc là ông ta tới đón mình. Dù ông chỉ liếc về phía tôi và đi qua nhanh, nhưng tôi không đủ can đảm để vẫy gọi. Ông ấy chạy nhanh vào nhà ga mấy phút rồi quay lại với vẻ thất vọng. Cuối cùng ông nhìn thấy tôi và chỉ tay về phía tôi. Cháu là Gabito, có phải không? Tôi xúc động trả lời. Dạ, gần như thế ạ. Cuộc sống không chỉ là quãng thời gian ta đã sống, đã tồn tại, mà còn là những gì ta sẽ để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời này. Trên chặng đường đó, ta được ước mơ, được trải nghiệm, được vượt qua thử thách, được thể hiện và sống thật với chính mình, cùng những nỗi buồn, hạnh phúc, sai lầm và nỗi đau, để cuối cuộc đời chúng ta có quyền nhớ lại, hồi tưởng và kể lại những ký ức không quên đó. Và chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ được những ký ức tuyệt vời đó. Gabriel Garcia Marquez. Vừa rồi là phần 3 của tác phẩm Sống để kể lại, tự truyện của nhà văn đoạt giải Nobel văn học 1982, Gabriel Garcia Marquez. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 4 trong chương trình sách nói của báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của báo Tuổi Trẻ Online.